Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau hôm nay mình có việc bận, bây giờ mới có thể thu được cho tất cả các bạn nghe. Còn những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì ngày mai hẹn các bạn vào lúc 10 giờ sáng. Mình sẽ đọc chuyện cầu ma để cho các bạn nghe. Mong là các bạn thông cảm vì hôm nay mình cũng hơi nhiều việc. Và sau đây... Có, mình vẫn đọc. Tại vì là hôm nay có mấy nơi đều dục vì bản thu âm mình bị nợ quá nhiều cho nên là mình bắt buộc phải thu thôi. Mong là mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cáo từ Khúc Sĩ Long, Miêu cùng Vĩ Niên về tới cửa hàng Vạn Kiệt. Lại là một phen lăn lộn. Vĩ Niên đánh thức ký ức của Mạnh Y Nùng, Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra, đem hai hồn phách của Mạnh Y Nùng đưa về nhân gian. Bây giờ còn có một hồn một phách cuối cùng của cô ta, tâm tình cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trong thành Phong Đô, tôi sẽ tiếp tục siêu tầm, nhưng trên đường Hoàng Tuyền thì bất lực. Vạn Kiệt lúc này nói, Nhị Miêu minh bạch ý tứ của hắn, liền vất tay nói, ta sẽ ra khỏi thành, ở trên đường Hoàng Tuyền tìm kiếm. Vạn Kiệt, lần này đa tạ, chờ ta đi lên về sau sẽ đem hoàng kim đốt cho ngươi. Mang theo Vĩ Niên, Nhị Miêu từ Tây Môn thành Phong Đô mà ra, theo lộ Hoàng Tuyền tiếp tục tìm kiếm. Nhị Miêu ca, Long Thiếu bản lĩnh như vậy, sao anh không đi cầu hắn, để hắn phái đi một ít người mà đi tìm? Vĩ Niên lúc này vừa đi vừa hỏi. Vạn nhất, một hồn phách của Mạnh Y Nùng còn giữ lại ký ức, bị Long Thiếu biết cậu không phải là chồng của cô ta, còn không phải là bằng hữu thì sao đây? Chúng ta nên vất vả một đi. Vĩ Niên yên lặng gật đầu, rồi đưa mắt mọi nơi tìm kiếm. Ra khỏi thành, không biết đi bao lâu, thời điểm đi đến hai chân không còn cảm giác, rốt cuộc đã đến chỗ bờ sông Tam Đồ. Lại cắn răng kiên trì, không phân biệt ngày đêm mà hành tàu. Rốt cuộc không phát hiện được mục tiêu. Cũng chính là tam hồn chi nhất địa hồn của Mạnh Y Nùng còn đang thiếu. Phía trước là một tòa đài cao xuất hiện ở trong tầm mắt. Đài cao đến tận trời, hình dạng kỳ lạ, vặn vẹo xung quanh. Phía dưới thực là hẹp, nhưng có một bàn bát tiên, càng đi lên cao thì càng thêm rộng lớn, diện tích bằng khoảng một sân bóng rổ. Chỉ có một con đường nhỏ kéo dài tới dưới đài. Chỗ còn lại toàn là núi đao rừng kiếm, không thể chen chân. Cả trai lẫn gái đều đang chen chúc trên con đường nhỏ để đi lên trên đài. Trên đài chật kín người, mọi người trên đài đều che mặt mà khóc, nức nở không ngừng. Thậm chí còn có người khóc tới đoạn gan ruột, tê tâm liệt phế. Tần quỷ phiền oan khóc quỷ cũ, thảm không nỡ nhìn, bi không thể nghe được. Nhị Miêu ca, nơi này chính là Vọng Hương Đài sao? Vĩ Niên nhìn đài ở phía trước liền hỏi. Đúng vậy, đây là Vọng Hương Đài. Ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Nhị Miêu gật đầu, mang theo phiền muộn nói. Người sau khi chết, hồn phách sẽ tới nơi đây, sẽ lên đài mà vọng, có thể thấy người thân nơi quê nhà của mình. Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo, rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho quỷ tốt có giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên Vọng Hương Đài, nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận, mới hết hy vọng mà đi đến âm tào địa phủ. Nhìn trên đài đám người khóc giống, Vĩ Niên cũng ảm đạm thần thương. Bỗng nhiên hắn lại nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, nếu tôi cũng đi lên thì có thể nhìn thấy công trường gia viên không? Nhị Miêu nghe thấy vậy bật cười nói. Cậu muốn nhìn thấy Lục Châu một chút hay sao? Cái đài này chỉ đi lên chứ không xuống được đâu. Thượng Vọng Hương Đài liền sẽ chân chính tiến vào âm đào địa phủ để gặp thẩm phán, tiến vào luân hồi. Cho nên cậu không nên đi. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, Vĩ Niên phải ngăn chặn tò mò trong lòng, rồi lại hỏi. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Hiện tại đành phải trở về, ở trên đường thử thời vận, xem có tìm được địa hồn Mạnh Y Nùng hay không. Nếu thực sự không tìm được, thì cũng không có biện pháp. Chúng ta dù sao cũng đã tận lực, không thẹn với lương tâm. Vĩ Niên gật đầu, đi theo Nhị Miêu trở về đường cũ. Trở lại trong thành Phong Đô, lại đi cửa hàng Vạn Kiệt hỏi thăm tin tức. Tiếc nuối chính là người của Vạn Kiệt, cũng không phát hiện được địa hồn của Mạnh Y Nùng. Cáo tử Vạn Kiệt, Nhị Miêu cùng Vĩ Niên bước lên đường trở về. Vĩ Niên ước chừng cũng là một người cầu toàn, bởi vì không tìm đủ được hồn phách của Mạnh Y Nùng nên lúc này cũng không vui. Nhưng ngược lại, Nhị Miêu lại không sao cả, bởi vì chuyến này đối với hắn mà nói đã xem như rất thuận lợi. Này, tôi nói đội trưởng Lý, đừng có nản chí. Có lẽ ở trên đường trở về có thể gặp gỡ được địa hồn của Mạnh Y Nùng đấy. Nhị Miêu lúc này khuyên giải nói. Cho dù tìm không thấy, đối với Mạnh Y Nùng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Tóm lại, cô ta có thể sống sót. Vĩ Niên miễn cưỡng cười ở một bên trở về, một bên tiếp tục nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm hồn phách của Mạnh Y Nùng. Có lẽ là Mạnh Y Nùng phúc lớn mạng lớn, vì Nhị Miêu cùng Vĩ Niên ra khỏi thành không lâu, đã phát hiện được một hư ảnh đối diện mà đến. Đúng là địa hồn của Mạnh Y Nùng. Chẳng qua hư ảnh này quá mức mờ ảo, cơ hồ chính là một đám xương. Nếu không phải Nhị Miêu cùng Vĩ Niên thị lực tốt, thì căn bản không có khả năng phát hiện ra được. Mắt thấy công đức viên mãn, Vĩ Niên vui mừng tới phát khóc, nhào tới ôm lấy địa hồn của Mạnh Y Nùng không chịu buông tay. Địa hồn Mạnh Y Nùng vẫn như cũ mê mê mang mang, nhìn Vĩ Niên lệ rơi đầy mặt, liền cất tiếng hỏi. Anh là ai? Vì sao lại khóc? Tôi rốt cuộc đã tìm được cô rồi, tôi vui mừng quá cho nên đã khóc. Vĩ Niên lau mắt đáp. Nhị Miêu lắc đầu trong lòng ám đạo. Ừ, cứ khóc đi, Lý Vĩ Niên. Sau này đi lên, Mạnh Y Nùng cùng Lộc Châu đều dây dưa. Tới lúc đó, cậu phải khóc ra nước mắt nữa đấy. Lại là một phen trắc trở, không cần nói cũng đã thấy rõ. Nhị Miêu đem hồn Mạnh Y Nùng đánh quay trở lại nhân gian. Lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới, lần này lại thuận lợi như vậy, thực sự là nằm ngoài dự đoán. Lần trước tìm kiếm hồn phách của Tiêu Tiêu, mình phải ăn đau khổ. So với Vĩ Niên càng sâu, thiếu chút nữa đã đem mạng nhỏ mà ném ở đây. Lúc ấy đạo pháp vẫn chưa lợi hại như vậy, chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn còn kinh hãi. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Vĩ Niên tự nhiên cũng rất vui. Hai người cơ hồ đã quên đi mệt nhọc, hướng về quỷ môn quan mà đi nhanh. Mình đổ dài lâu, tuy rằng trên đường người đi không ngừng lui tới, nhưng lại không có một ai có nhận thức, khó tránh khỏi tịch mịch. Nhị Miêu ca, hiện tại là lúc nào? Còn bao lâu chúng ta mới có thể ra được quỷ môn quan để trở về? Vĩ Niên lúc này hỏi. Sao? Lại nhớ Lục Châu à? Nhị Miêu nói đùa một câu. Cứ đi phía trước thôi, để tới tìm quỷ sai hỏi thời gian một chút. Dọc theo đường đi, lâu lâu sẽ có quỷ sai tuần tra. Nhưng Nhị Miêu nhớ kỹ thời gian ước chừng nên đã không hỏi. Dù sao vừa mới đến, lão Lý sẽ ở phía trên hóa vàng mã phù, chính mình có thể nhận được tin tức. Nhưng hiện tại, rảnh rỗi không có việc gì. Nếu như Vĩ Niên hỏi, thì Nhị Miêu liền thành toàn cho hắn, tính toán hỏi canh giờ một chút. Phía trước không xa, một quỷ sai mặt mũi hung tợn nghênh diện mà tới. Nhị Miêu đem sắc tự ở trên đầu, làm cho sáng lấp lánh lên, sau đó đi qua chắp tay hỏi. Huynh đệ, xin hỏi một chút, hiện tại là lúc nào rồi? Quỷ sai cũng không nói lời nào, từ trong tay áo to rộng, lấy ra ba cây hương đang đốt dở, giơ lên trước mặt Nhị Miêu. Hóa ra ở trên mới hơn 2 giờ. Nhị Miêu nhìn thoáng qua nói tạ ơn, rồi xoay người tới tìm Vĩ Niên. Ba cây hương kia chính là đồng hồ ở minh giới, cùng với dương gian giống nhau, đại biểu cho kim giờ, kim phút, kim giây. Chẳng qua chỉ có người minh giới mới có thể hiểu. Vĩ Niên nhìn đương nhiên là không hiểu, còn Nhị Miêu hành tàu ở 2 giới âm dương tự nhiên là có thể hiểu được. Này, mới có hơn 2 giờ sáng, chúng ta từ công trường rời đi cũng đã được 4 tiếng, đừng có nóng vội, còn sớm. Nhị Miêu vỗ vỗ vai Vĩ Niên nói, lộ kế tiếp có thể đi chậm một chút. Vĩ Niên nhìn con đường phía trước, có một lão giả áo đen vội vàng đi, si ngốc suy nghĩ xuất thần. Nhị Miêu theo ánh mắt của Nhị Miêu nhìn qua, chỉ nhìn đến trong đám người có một bóng dáng nhỏ gầy, cũng không có gì đặc biệt lạ. Nếu nói dị thường, thì đó chính là lão giả áo đen đang cùng mình một phương hướng, ở trong đám người ngược dòng mà đi, đi hướng quỷ môn quan. Này, cậu làm sao thế, đội trưởng Lý? Nhị Miêu đẩy Vĩ Niên một cái hỏi. Vĩ Niên lúc này mới phục hồi tinh thần, khẽ nhíu mày đáp. Lão giả áo đen phía trước kia nhìn rất quen mặt, trong lúc nhất thời lại không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đang lúc nói chuyện, lão giả kia quay đầu, hướng về phía Vĩ Niên cười, lộ ra một hàm răng vàng so le không đồng đều, sau đó xoay người biến mất ở bên trong biển người. Vĩ Niên thống khổ mà đấm đầu nói. gặp qua ở đâu rồi? Tóm lại người này tôi đã gặp. Cậu gặp qua cũng bình thường thôi, Nhị Miêu cười nói. Ở đây đều là hồn phách vừa chết không lâu, vội vàng lên đường. Cũng có một số người ở trên đường khôi phục ký ức để trở về quỷ môn quan, lại tiến về nhân gian hoàn thành tâm nguyện gì đó. Cho nên liền trở về mà thôi. Có lẽ người này thời điểm tồn tại, cậu đã từng gặp, cho nên có điểm ấn tượng. Không, không phải như vậy. Anh để tôi nghĩ đã. Tôi cảm thấy người này rất quan trọng. Vĩ Niên vùng tay lên, dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, rồi ôm đầu đau đớn mà suy tư. Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, muốn gặp được một gương mặt đã từng quen biết. Nhưng Nhị Miêu biết Vĩ Niên này rất quật cường, nên cũng không quấy rầy hắn, để hắn suy nghĩ, dù sao thời gian vẫn còn sớm. Ước chừng qua 2 phút, Vĩ Niên đột nhiên nhảy dựng lên kêu lớn. Miêu ca, tôi nhớ rồi, mau đuổi theo. Dứt lời, Vĩ Niên bạn túc liền đi hướng phía trước. Này này, hắn rốt cuộc là ai, sao mà phải đuổi theo? Nói trước tôi nghe đã. Nhị Miêu một phen kéo lấy Lý Vĩ Niên hỏi. Đuổi theo rồi nói, Nhị Miêu ca, nếu không là không kịp đâu. Vĩ Niên gấp tới độ dậm chân nói. Hắn là Lưu Thiên Sư đêm hôm đó ở núi Ma Bà, đêm miệng đường âm binh, tới để bắt anh đấy. Cái gì? Tên này lão quỷ ở huyện Lăng Sơn. Nhị Miêu như bị sét đánh, ngốc tất 1 phút. Đột nhiên thân hình nhoáng lên như mũi tên rời dây cung, xuyên qua đám người, về phía trước mà đi. Ở huyện Lăng Sơn đấu không lại được hắn, nhưng lúc này đang ở minh giới. Nhị Miêu không tin, không thể đem lão khốn này để xử lý. Bắt sống lão quỷ này, nói không chừng, có thể vạch trần bí mật quan trận bách quỷ. Ở huyện Lăng Sơn, có thể bài trừ quỷ chú trên người mình. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ cho được? Nhị Miêu ca, từ từ đợi tôi! Vĩ Niên cũng vội vàng theo đuổi không bỏ, lớn tiếng mà kêu gọi. Nhị Miêu truy tình đuổi nguyệt, hướng về phía quỷ môn quan mà chạy tới. Nhưng chạy một đoạn thời gian, Nhị Miêu tính khoảng cách, lại không thể không thả chậm bước chân. Một bên đi tới, một bên ở dòng người tìm kiếm lão giả áo đen. Chính là đại đạo thượng hành người như dệt, chen chúc bất kham, muốn tìm kiếm một người, nói dễ hơn làm. Đột nhiên trong lòng nghĩ tới, lão giả áo đen nếu nghịch lưu mà đi, nhất định cũng là muốn xuất quan. Mình sao không ở trước quỷ môn quan để ôm cây đợi thỏ? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu lại lần nữa tăng tốc, đem sắc tự ở trên đầu, làm cho tỏa ra ánh sáng lớn, đồng thời lớn tiếng hô quát, lệnh cưỡng chế người đi đường tránh ra. Quỷ hồn trên đường Hoàng Tuyền bị dáng vẻ của Nhị Miêu dọa cho choáng váng, sôi nổi né tránh không kịp. Có 2 quỷ sai ở minh giới, thấy Nhị Miêu thế tới hung mãnh, khẩu khí kiêu ngạo, không khỏi tâm sinh bất mãn, hoành ở trên đường quát. Quỷ xa nhân gian, không thể đấu đá lung tung quấy nhiễu vong hồn. Chạy nhanh! Trời ơi! Người dẫm đầu của ta rồi! Bóng người một hoa, Nhị Miêu đã dẫm lên đầu của quỷ sai, thả người mà đi. Một đường chạy như điên, Nhị Miêu bằng tốc độ nhanh nhất đã vọt tới trước quỷ môn quan. Thủ quan Trương Xuân Chủ Thành chỉ nhìn thấy một bóng người từ trong vong hồn nghịch lưu mà đến, thế như trẻ tre, không khỏi chấn động, kêu quỷ binh thủ hạ. Kết trận thủ quan, có người muốn vượt ngục. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu đã vọt tới trước mặt, một phen lôi quần áo của Trương Xuân thở phì phò hỏi. Đừng có kêu nữa, Trương ca, là ta đây. Ôi trời, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là ác quỷ vượt ngục. Trương Xuân thấy rõ ràng là Nhị Miêu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi. Người chạy nhanh như vậy để làm gì? Nhị Miêu thở phì phò nói. Trương ca, ta hỏi ngươi, có nhìn thấy một lão già gầy lùn, mặc áo choàng màu đen, từ quỷ môn quan đi ra ngoài không? Lão già gầy lùn, mặc áo choàng màu đen sao? Trường Xuân ngẫm nghĩ đột nhiên cười nói. À, người nói Lưu Thiên Sư sao? Đúng rồi, chính là hắn. Hắn đi qua chưa? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Vừa mới đi qua. Vèo một cái, Nhị Miêu ném Trương Xuân ra, hướng về phía trước quỷ môn quan màu trắng đuổi theo. Đi qua quỷ môn quan, không xa lắm chính là Cửu Châu, nơi thông đạo để đi tới các nơi. Trên mỗi con đường đều là biển người phun trào, nơi nào có thân ảnh của Lưu Thiên Sư đây? Chẳng lẽ đã để hắn chạy trốn mất? Nhị Miêu đứng ở sao lộ căm giận mà mắng một câu. Chờ hít thở đều trở lại, Nhị Miêu lúc này mới xoay người, chậm rãi đi trở lại quỷ môn quan. Thời điểm này, Vĩ Niên cũng vừa lúc đuổi tới. Thế nào, Nhị Miêu ca, có tìm được hắn không? Vĩ Niên cũng há mồm thở dốc hỏi. Nhị Miêu vẫy tay, ý bảo Vĩ Niên đừng nói chuyện. Sau đó Nhị Miêu như cũ, đi đến trợn mắt há mồm trước mặt Trương Xuân, Chu Thành rồi nói: "Hai vị lão ca, hỏi thăm một chút, Lưu Thiên Sư kia đến tận cùng là thần thánh phương nào vậy? Cái này chúng ta cũng không rõ lắm." Trương Xuân lúc này đáp: "Chỉ biết hắn có lệnh bài cũng giống như người, có thể tự do tiến vào minh giới. Sao lại gọi hắn là Lưu Thiên Sư?" "Trên tay của hắn có lệnh bài Thiên Sư Long Hổ Sơn, hơn nữa tự xưng là Lưu Thiên Sư, cho nên chúng ta đã gọi hắn là Thiên Sư." Trường Xuân lúc này đáp. Nhị Miêu thoáng nhíu mày nói: "Hoang đường, nào có quỷ hồn làm Thiên Sư? Có lẽ hắn sinh thời là Thiên Sư." Trường Xuân cũng không dám xác định, chần chờ đáp. Nhị Miêu đi hai bước rồi nói: "Nhìn tư thế của hắn đã chết được mấy trăm năm, lão quỷ như vậy tùy ý xuất nhập quỷ môn quan, ở minh giới lắc lư mà không đi đầu thai, trừ khi là quỷ sai. Vậy ta hỏi ngươi, hắn có phải thường xuyên tới đây không?" "Lòng Thiếu cũng là lão quỷ, hơn nữa cùng quan hệ với Diêm Vương cũng rất tốt, nhưng hắn cũng không thể từ quỷ môn quan mà chuẩn đi ra, trừ khi là mỗi năm quỷ tiết có 3 ngày kỳ nghỉ là có thể đi ra ngoài. Lão giả áo đen có thể tùy ý xuất quan, có thể thấy được hắn cũng là thân phận quỷ sai." Trường Xuân trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cười nói: "Đình lão đệ, sao ngươi đối với Lưu Thiên Sư cảm thấy hứng thú thế?" "À, không có gì, tưởng hắn là bằng hữu mà thôi." Nhị Miêu đương nhiên không thể nói sự thật. Nhìn đức hạnh của Trương Xuân cùng Chu Thành, Nhị Miêu lại nói thêm: "Hai vị lão ca, sau khi ta đi lên sẽ không bạc đãi các người. Ở chỗ này ta còn thiếu một số nợ, đi lên về sau ta sẽ trả nợ, thuận tiện cũng cấp cho hai vị lão ca một chút." "Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, muốn nghe được tin tức của Lưu Thiên Sư, không tốn chiếc bạc xem ra không được." Trường Xuân, Chu Thành đều tươi cười, rồi xoa xoa tay nói: "Đình lão đệ nói như vậy, không phải khách khí quá sao?" Nhị Miêu vẫy vẫy tay, ý bảo Trương Xuân không cần phải khách sáo. Trên mặt hai chữ tham tài đã viết lên, lại còn giả vờ là hai bàn tay trắng. "Đình lão đệ." Trương Xuân lôi kéo Nhị Miêu đi vài bước rồi nói: "Ta chỉ biết, Lưu Thiên Sư này dựa theo thời gian ở nhân gian, cứ 3 tháng đều phải tới đây một chuyến. Thông thường đều là đêm đầu tiên sau trăng tròn. 3 tháng tới một lần sao? Thế cô biết hắn tới làm gì không?" "Nghe nói là áp giải một ít du hồn trở về. Mặt khác, ta cũng không biết." Nhị Miêu yên lặng gật đầu. Xem ra muốn tìm Lưu Thiên Sư đã không có khả năng. Nhưng tốt xấu đã biết được hành tung của hắn. 3 tháng sau, mình sẽ ở quỷ môn quan chờ hắn, xem hắn chạy trốn đi đâu. "Hai vị lã ca, vậy không quấy rầy các người nữa." Nhị Miêu ôm quyền cáo từ lại nói: "À, đúng rồi, chuyện ta tìm Lưu Thiên Sư, các ngươi cũng không cần cùng với người khác nói, càng không cần cùng với Lưu Thiên Sư nói, hiểu chưa?" Trần Xuân nhếch miệng cười nói: "Đình lão đệ cứ yên tâm, miệng của anh em ta chỉ cần lấp kín, dao nhỏ cũng không thể cậy ra được." Nhị Miêu cười ha ha, vỗ bả vai của Trương Xuân không nói gì. "Còn không phải là đổ vào cái miệng hay sao? Sau khi trở về, đốt nhiều giấy tiền nguyên bảo là được." Đi qua quỷ môn quan, phía trước là xám xịt một mảnh, căn bản cũng không thấy được phương hướng. Nhị Miêu vừa đi vừa dừng tìm kiếm đường nhỏ. "Hôm nay để Lưu Thiên Sư chạy mất, quả là đáng tiếc." Vĩ Niên lúc này cất tiếng nói: "Nếu bắt được hắn, thì ít nhất sau này anh sẽ bớt đi được một địch nhân." Nhị Miêu cười lạnh: "Trường Xuân nói hắn 3 tháng tới một lần, như vậy 15 tháng 2 sang năm hắn sẽ lại tới minh giới. Tới lúc đó tôi sẽ ở trước quỷ môn quan để chờ hắn." Hôm nay trong lúc vô tình gặp được lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, làm Nhị Miêu vô cùng hưng phấn. Nếu đem chiến trường đặt ở quỷ môn quan, đối với hắn mà nói liền ít đi rất nhiều băn. Hiện tại tuy rằng không thể trở về quê nhà để quyết chiến, nhưng có thể ở bên ngoài cắt đi dây vây cánh để suy yếu đi thực lực của đại trận bách quỷ ở quê nhà. Về sau, lúc tu vi tăng lên lại nhất quyết tử chiến. "Tới lúc đó, tôi sẽ tới giúp anh, Nhị Miêu ca." Vị Niên lúc này quay sang nói. "Cậu quá, thôi đi." Nhị Miêu cười hắc hắc đó. Cười hắc hắc đáp. "Đến lúc đó, tôi sẽ chân thân xuống dưới, mang theo vạn nhân trảm cùng với các pháp khí khác, thu Lưu Thiên Sư này trước." "Chân thân cũng có thể tiến vào minh giới sao?" Vị Niên kỳ quái hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. "Đương nhiên là có thể, nhưng hành động thì sẽ chậm hơn một chút." Khi nói chuyện, một đoàn xương đen đột nhiên đánh tới, đem Nhị Miêu cùng Vĩ Niên vây ở bên trong. Vĩ Niên lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, bên người lại không nhìn thấy bóng dáng của Nhị Miêu đâu. Nhị Miêu ca! Vĩ Niên kêu to, một bên duỗi tay khắp nơi sở soạn. Thình lình ở dưới chân vướng, Vĩ Niên lảo đảo ngã văng ra bên ngoài. Nhị Miêu ca! Nhị Miêu ca! Vĩ Niên kêu to không ngừng. Chính là bốn phía như cũ, một mảnh hắc ám. Duỗi tay không nhìn thấy được năm ngón, cũng không nghe được Nhị Miêu trả lời. Lý đại ca, anh đã tỉnh lại. Chợt nghe bên tai chuyển đến giọng của Lục Châu, giống như tiên nhạc làm động lòng người. Vĩ Niên đột nhiên mở mắt ra mới phát hiện mình lúc này đang nằm ở trên giường. Bên người Mạnh Y Nùng vẫn đang ngủ say, còn bên kia Nhị Miêu lúc này đang chậm rãi ngồi dậy. Nhị Miêu! Tiểu Tiêu vội vàng tiến lên, dìu hắn ngồi ở mép giường. Nhị Miêu mỉm cười đáp, anh không sao, Tiêu Tiêu. Lão Lý cũng chừng lớn mắt rồi cất tiếng hỏi, có thuận lợi không, sư thúc? Nhị Miêu gật đầu, sau đó khom lưng dùng tay nhéo cơ bắp hai chân đang cứng đờ. Vĩ Niên mê mang mà ngồi trong chốc lát, ở trên giường chuẩn bị bước xuống. Vừa mới nhấc chân thì lảo đảo lao về phía trước. Lão Lý cùng với Lục Châu, một người một quỷ, vội vàng từ hai bên mà đỡ lấy. Hiện tại đã muốn đi sao? Nhị Miêu chỉ vào hai chân của Vĩ Niên nói. Nhìn chân của cậu đi, trong ba ngày đừng có nghĩ mà đi đường. Vĩ Niên cúi đầu vừa nhìn thấy, chính là hai chân của mình, sưng lên còn to hơn cả bắp đùi. Sao lại thế này? Vĩ Niên được Lục Châu đỡ ngồi xuống, trở lại mép giường, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Lục Châu ngồi xổm xuống, một bên xoa hai chân của Lý Vĩ Niên, một bên rơi lệ. Lần đầu tiên tiến vào minh giới, đi nhiều quá, thân thể của cậu đã phải chịu cảm ứng. Nhị Miêu hoạt động hai chân, rồi nắm lấy bả vai của Tiêu Tiêu chậm rãi đứng dậy. Nhìn bàn chân của cậu đi, phỏng chừng đều là huyết phao. Hai chân của Vĩ Niên đều không thể cong lên được, làm thế nào mà thấy được bàn chân của mình chứ? Nhưng nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, hắn lập tức liền cảm giác được hai bàn chân của mình đều đau nóng rát. Vạn Thừa Cao vẫn luôn ở ngoài cửa đứng gác, lúc này đã đi tới, cùng Nhị Miêu chào hỏi qua, rồi đứng ở một bên vui sướng khi nhìn thấy hai chân của Vĩ Niên bị sưng lên như vậy. Nhưng cũng không sao đâu, sau hai ngày sẽ tốt thôi. Nhị Miêu đi vài bước, dần dần hành động tự nhiên đối với Lục Châu nói. Lục Châu, đừng có xoa nữa. Chân của hắn cảm nhận âm hàn quỷ khí thì sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lục Châu đáp ứng một tiếng, đứng dậy, đứng sang một bên. Nhị Miêu vẽ lưỡng đạo hỏa long phù, rũ ra một đạo, hóa thành một đoàn ngọn lửa. Búng tay đánh vào hai chân của Lý Vĩ Niên để Vạn Thư Cao xoa cho hắn. Sau đó Nhị Miêu cũng dùng để xoa chân cho mình. Sau đó Nhị Miêu lại vẽ ra lưỡng đạo định dương phù, bước lên cùng Vĩ Niên cho vào nước để uống, đuổi đi cảm nhiễm âm khí ở minh giới. Trải qua một phen điều trị này, huyết mạch chi dưới của Vĩ Niên mới dần dần cử động được Vạn Thư Cao nâng đỡ, ngồi vào trên ghế. Sử thúc, đại minh tinh này sao vẫn chưa tỉnh lại? Lão Lý chỉ vào Mạnh Y Nùng lúc này còn đang ngủ say hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Ba hồn bảy phách của cô ta tuy rằng đều đã trở lại trong cơ thể nhưng chưa hoàn toàn dung hợp, chờ ta tác pháp đã. Nhị Miêu thoáng nghỉ ngơi một chút, mặc niệm chú ngữ, gập lên ngón tay, cố hồn chú không ngừng đánh ra. Ước chừng nửa tiếng sau, Nhị Miêu đình chỉ niệm chú, để đàn ông ở trong phòng toàn bộ đi ra ngoài, chỉ để lại Tiêu Tiêu cùng Lục Châu. Bởi vì Mạnh Y Nùng trải qua hồn phách ly thể, nếu muốn làm hồn phách cùng thân thể cô ta một lần nữa hoàn toàn phù hợp thì phải cần bố trí phong ấn, tiến hành cường lực giam cầm mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Nếu không gặp ác quỷ khác vẫn sẽ dễ dàng bị đoạt xá bám vào người. Tình huống này cùng tình huống của Tiêu Tiêu lúc đó cơ hồ giống nhau y như đúc. Đám người Lão Lý cùng Vạn Thư Cao rút khỏi, Vĩ Niên liền ngồi ở trước cửa văn phòng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến lại gần. Trong phòng, Tiêu Tiêu cởi bỏ áo ngoài của Mạnh Y Nùng ra. Nhị Miêu lấy ra kim châm, bắt đầu bố trí phong ấn cho Mạnh Y Nùng. Cũng cùng như lúc trước, trị liệu cho Tiêu Tiêu và Thanh Lam. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn điều chủ mạch, tổng cộng là 28 phong ấn, trải rộng toàn thân của Mạnh Y Nùng. Hành tẩu minh giới mấy ngày, Nhị Miêu đương nhiên là quá mệt mỏi. Cố tình bố trí phong ấn lại là một chuyện cực kỳ cố sức. Mỗi một châm cắm xuống đều phải phối hợp chú ngữ trong lòng. Chỉ cần hơi phân tâm, trận pháp khó có thể có hiệu lực. Bảy trận Thanh Lam bố trí xong, Nhị Miêu đã mồ hôi chảy đầy mặt. Bắt đầu từ rạng sáng sau 4 giờ, Nhị Miêu đã rốt cuộc hoàn thành 28 phong ấn. Hắn để Tiêu Tiêu đem quần áo Mạnh Y Nùng mặc vào, sau đó mệt mỏi mà ngã trên ghế, không nhúc nhích. Đám người Lý Thanh Đông lúc này đều đẩy cửa mà vào. Vĩ Niên cũng cầm theo hai cái nạng, gian nan mà đi tới. Cặp nạng này là thợ mộc ở công trường làm cho. Vừa mới làm xong, tuy rằng không được đẹp mắt, nhưng vẫn có thể dùng tạm được. Căn cứ theo chỉ thị của Nhị Miêu, lão Lý phun ra một ngụm nước lạnh ở trên mặt Mạnh Y Nùng. Một tiếng thở nhẹ, Mạnh Y Nùng giật mình một cái, sau đó rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra nhìn. Mạnh Y Nùng, cô đã tỉnh lại. Vĩ Niên vui mừng quá đỗi, nếu không phải đang cầm nạng, phỏng chừng đã lao lại đây. Ở minh giới vừa múa vừa hát, làm rất nhiều trò cười cho thiên hạ trông thấy. Lại ở trong phủ Long Thiếu, lấy tiền trong chảo dầu. Trăm cây ngàn đắng, cuối cùng cũng không uổng phí sức lực. Vĩ Niên có thể không kích động hay sao? Mạnh Y Nùng được Tiêu Tiêu đỡ ngồi dậy, trợn mắt mà đánh giá tất cả mọi người xa lạ trong phòng. Cô đại khái không rõ, mình là đại minh tinh danh chấn thiên hạ, tại sao lại lưu lạc tới nơi đây? Đại minh tinh, tỉnh lại đi! Nhị Miêu cố sức mà mở to mắt nói, sẽ không đem chuyện ở minh giới quên hết sạch rồi đây chứ? Đại minh tinh, tôi là Mạnh Y Nùng hay là Niệm Nô Kiều? Mạnh Y Nùng hoang mang mà nói, suy nghĩ xuất thần. Thực hiển nhiên, cô đối với chuyện ở minh giới cũng có một ít ấn tượng, nếu không đã không nhớ rõ tên Niệm Nô Kiều. Vĩ Niên cầm nặng, đi phía trước nhảy một bước, đầy mặt kỳ vọng. Mạnh Y Nùng, là tôi cùng Nhị Miêu Ca đã vào quỷ môn quan, rồi đem cô cứu trở về, có nhớ không? Mạnh Y Nùng dương mắt đánh giá Vĩ Niên trước mặt. Sau một lúc lâu, đột nhiên òa phóc lên một tiếng, đồng thời từ trên giường nhảy xuống, nhào về hướng Vĩ Niên, đem hắn ôm chặt lấy. Trong phòng, Lão Lý cùng Vạn Thư Cao trợn mắt há hốc mồm. Lục Châu thì càng sắc mặt biến đổi. Chỉ có Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười không dễ phát hiện. Tôi nhớ rõ anh là Lý Vĩ Niên. Anh đã ở trong phủ Long Thiếu, vì tôi mà lấy tiền trong chảo dầu, đem tôi mang về đây. Mạnh Y Nùng ôm chặt lấy Lý Vĩ Niên, ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ. Tôi nhớ rõ, tôi ở một chỗ xa lạ hành tẩu, vừa lạnh vừa đói, bên người có rất nhiều người. Nhưng tôi lại không quen biết ai. Chính anh đã tìm được tôi, lại ca hát, nhảy múa, nói cho tôi biết tôi chính là Mạnh Y Nùng. Là anh đem tôi từ chỗ âm lãnh, cứu trở về. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì kêu lớn. Cái gì? Vĩ Niên mà còn biết ca hát nhảy múa á? Tay chân chẳng phân biệt nổi mà còn biết hát múa. Trước kia sao không phát hiện ra hắn đa tài đa nghệ như vậy chứ? Lý Vĩ Niên, anh đã cứu tôi, tất cả tôi đều nhớ rõ, tôi cả đời sẽ không quên. Mạnh Y Nùng nghỉ ngơi một hơi rồi lại nói. Tôi càng nhớ rõ, anh ở trong phủ Long Thiếu. Anh đã nói là chồng của tôi. Tôi lúc ấy rất cảm động, rất hạnh phúc. Tôi... Vĩ Niên lúc này mặt đỏ lên, không biết nói ra sao. Bởi vì vừa rồi Nhị Miêu đã dặn dò. Nếu như Mạnh Y Nùng tỉnh lại, không thể để cho cô ta lại chịu kích động. Nếu không tinh thần sẽ bị thất thường. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho Lục Châu biến sắc sầu thảm. Cô xoay người nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, tại sao lại thế này? À, về cái này hiện tại khó mà nói. Cô về sau hỏi Vĩ Niên đi. Nhị Miêu che giấu nói. Giờ tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi. Đúng vậy, ông xã tôi vất vả cả một đêm, cần phải nghỉ ngơi cấp bách. Mọi người chậm rãi nói chuyện, tôi mang Nhị Miêu tìm chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Tiêu cũng biết cục diện trước mắt không tốt để ở lại. Vội vàng cùng Nhị Miêu đi ra khỏi văn phòng bảo vệ. Vĩ Niên bị Mạnh Y Nùng chặn ngang ôm lấy, chỉ quay đầu lại, hướng về phía Lục Châu xấu hổ cười nói. Lục Châu, chờ một lát, tôi cùng với cô giải thích, dù sao không phải như vậy đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lục Châu miễn cưỡng cười rồi phiêu nhiên mà lui. Lúc này Lục Châu tâm đã đại loạn. Lúc này lại là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời chính liệt, quỷ hồn chi khu, có cảm giác khó có thể chống đỡ. Nên tạm thời hồi quỷ phủ để nghỉ ngơi. Tiểu Tiêu đỡ Nhị Miêu đi vào phòng trực ban ở cổng lớn công trường. Bên trong lưu thủ hai bảo vệ chính là Trần Đường Dương Hâm, trước đây đã biết nhau. Huỳnh đệ, các anh đi ra ngoài một chút đi, phòng trực ban cho tôi mượn để nghỉ ngơi. Nhị Miêu lúc này nói. Nhân viên bảo vệ ở trên công trường, ai mà không biết Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi và Vĩ Niên có quan hệ ra sao. Quản lý Dương Đức Bảo ở công trường thấy Nhị Miêu đều phải cúi đầu khom lưng. Huống chi là hai bảo vệ, nên Nhị Miêu vừa mới mở miệng, hai người đã cười hắc hắc, dọn dẹp một chút rồi rời khỏi phòng trực ban. Tiểu Tiêu để Nhị Miêu uống một chén nước, sau đó để hắn nằm xuống nói. Nhị Miêu, anh cứ nghỉ ngơi đi, để em đi mua chút đồ ăn cho anh. Vất vả cho em, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu xin lỗi mà cười. Gần đây luôn học lôi phong làm chuyện tốt, một phân tiền cũng không dùng đến, còn liên lụy Tiêu Tiêu đi theo mình mà chạy khắp nơi. Ngẫm lại trong lòng xác thực là áy náy, đặc biệt là đêm hôm qua cho tới bây giờ, Tiêu Tiêu vẫn chưa chợp mắt, lúc này đã có quầng thâm ở trên mắt. Anh nói cái gì vậy? Vợ chồng mà còn khách sáo như vậy sao? Tiêu Tiêu xinh đẹp cười, trong tay cầm chìa khóa xe đi về hướng chỗ dừng xe. Tiêu Tiêu lái xe đi ra ngoài, Nhị Miêu nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Tiêu Tiêu lái xe trở lại, trong tay đã cầm theo một túi thực phẩm cùng sữa bò đổ uống. Thời điểm hai người đang ở phòng trực ban ăn, thì nghe được ở ngoài cửa lớn, công trường vang lên tiếng còi ô tô, tiếp đó là tiếng bước chân chuyển tới. Nhị Miêu trong lòng cũng buồn bực, cùng với Tiêu Tiêu liếc nhìn. Lúc này đứng lên đi đến trước cửa phòng trực ban xem xét, chỉ thấy có một đám người rầm rập, vọt vào trong công trường, hướng văn phòng mà đi. Sao những người này nhìn có chút quen mặt? Nhị Miêu nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra, bọn người này đều là tùy tùng của đại minh tinh Mạnh Y Nùng, chắc đã nhận được điện thoại của Mạnh Y Nùng, nên chạy tới để đưa cô ta trở về. Quay đầu nhìn về phía văn phòng bên kia, quả nhiên Mạnh Y Nùng cùng Lý Vĩ Niên vừa vặn đi ra. Lão Lý cùng Vạn Thư Cao theo ở phía sau làm mặn quỷ, cũng không biết là làm gì. Rất xa chỉ nghe được Mạnh Y Nùng nói, tôi gọi điện thoại cho các người chỉ báo là bình an, không phải bảo các người tới đây đón, trở về hết đi, còn trợ lý và lại tái xe thì lưu lại đây. Sau đó một phen nói chuyện với nhau, một đám người lại rời khỏi công trường, chỉ để lại hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Không liên quan chuyện của chúng ta, tiếp tục ăn đi, Nhị Miêu. Tiểu Tiêu kéo Nhị Miêu một phen để cho hắn trở lại phòng trực ban tiếp tục ăn. Nhưng trước cửa tiếng bước chân đã vang tới, Mạnh Y Nùng ở cửa đứng một chút, sau đó đi tới, Vĩ Niên Cẩm Nạng cũng nhảy tiến vào. Nhị Miêu ca, chị dâu Tiêu Tiêu. Mạnh Y Nùng mở miệng, làm cho Nhị Miêu hoảng sợ. Tiểu Tiêu cũng cảm thấy giật mình. Nhị Miêu ngẩng đầu lên cười nói. Đại Minh Tinh, sao cô lại gọi tôi là Nhị Miêu ca? Mạnh Y Nùng cầm tay của Lý Vĩ Niên, mặt đỏ lên nói. Vĩ Niên gọi anh là Nhị Miêu ca, tôi cũng gọi anh là Nhị Miêu ca. Vĩ Niên, gọi đã thân thiết đến như vậy sao? Nhị Miêu nhịn không được khẽ mỉm cười. Vĩ Niên khuôn mặt đỏ như là mông khỉ, cười khổ mà nói. Nhị Miêu ca, thôi được rồi, cứ gọi như thế đi, thế nào cũng được. Nhị Miêu vẫy tay nói. Đại Minh Tinh, cô hiện tại đã không sao, nghỉ ngơi hai ngày là có thể ca hát nhảy múa được, không cần phải kiêng kỵ đâu. Mạnh Y Nùng mặt hướng Nhị Miêu trịnh trọng nói. Tôi tới chính là cảm tạ Nhị Miêu ca. Lần này không có anh cùng Vĩ Niên, tôi đã sớm hồn không còn chỗ để về. Đừng khách khí, Nhị Miêu vẫy tay nói. Lần này cứu cô, ở minh giới đã nợ nần trên 100 lượng hoàng kim. Tôi là người nghèo, Vĩ Niên cũng vậy, cho nên... Mạnh Y Nùng vội vàng đáp. Cái này dễ làm, Nhị Miêu ca cứ yên tâm, 100 lượng hoàng kim tôi sẽ chuẩn bị. Vậy thì tốt rồi, nếu để tôi cùng Vĩ Niên đi chuẩn bị, thì bọn tôi đem bán 4 quả thận cũng không đủ đâu. Nhị Miêu gật đầu, đem yêu cầu mua sắm số lượng giấy tiền nguyên bảo cùng Mạnh Y Nùng nói qua một lần. 100 lượng hoàng kim ở minh giới chính là 100 lượng cho tàn giấy nguyên bảo ở dương gian. Đây cũng không phải là con số nhỏ, phải đến ngót nghét 1 vạn, đoán chừng làm không được. Mạnh Y Nùng nghe xong, lúc sau xoay người phân phó trợ lý, lập tức an bài nhân viên mua sắm. Vậy không còn chuyện gì nữa, Đại Minh Tinh, cô có thể trở về. Những giấy tiền nguyên bảo đó để cho bọn họ buổi tối đưa lại đây là được. Nhị Miêu lúc này nói. Không, tôi sẽ không rời xa Vĩ Niên. Mạnh Y Nùng vẻ mặt thâm tình mà nhìn Lý Vĩ Niên nói. Anh ấy đã vì tôi lấy tiền ở trong chảo dầu. Hiện tại hai đùi lại sưng thành như vậy, tôi sao có thể rời đi được. Tôi muốn cùng Nhị Miêu ca thương lượng một chút. Muốn đem Vĩ Niên nhận được điều kiện tốt hơn để anh ấy được nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhị Miêu còn chưa nói lời nào, Vĩ Niên đã vội vàng xua tay nói. Ấy, không không không. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở công trường chậm rãi hồi phục, nếu đi chỗ khác nhất thời không quen, phục hồi sẽ càng chậm. Mạnh Y Nùng mặt lộ ra vẻ khó khăn do dự nói. Cũng đúng, tôi sẽ không làm khó anh, nhưng tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh. Vĩ Niên lúc này cơ hồ muốn khóc, vẻ mặt đau khổ nói. Mạnh Y Nùng, tôi không cần cô chăm sóc, tôi có vài bảo vệ làm thủ hạ rồi. Đàn ông con trai tay chân đều vụng về, sao có thể chăm sóc tốt cho anh được? Mạnh Y Nùng quyết tuyệt vùng tay lên nói, không được, tôi muốn thân chăm sóc cho anh. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đồng thời cười, ngoài cửa Lão Lý cùng Vạn Thư Cao cũng là vẻ mặt cười xấu xa. Xem ra Mạnh Y Nùng không cho hắn hy vọng chối từ, muốn cùng Lý Vĩ Niên bị rực song bay. Mạnh Y Nùng, cô đi ra ngoài một chút, tôi có chuyện riêng cần nói với Nhị Miêu ca. Vĩ Niên thực sự là không có biện pháp, tựa như xin tha mà nhìn Mạnh Y Nùng. Cô ta nhìn Vĩ Niên không cam lòng mà đi ra ngoài. Nhìn cô ta đi xa, Vĩ Niên đem cửa phòng đẩy vào, rồi nhìn Nhị Miêu nói. Trời ơi, Nhị Miêu ca, lần này tôi bị anh hại chết rồi. Liên quan gì đến tôi? Nhị Miêu ở trên giường ngồi xuống, đấm hai chân không để ý mà nói. Nhị Miêu ca, hiện tại cô ấy coi tôi như là đối tượng, anh có biết không hả? Vĩ Niên không cam lòng nói. Tiểu Tiêu cười hà hả nói. Có sao đâu, chẳng lẽ người ta là một đại minh tinh lại không xứng với cậu là bảo vệ à? Vĩ Niên, Nhị Miêu ca của cậu đưa một người xứng đáng tới cho cậu, cậu không cảm tạ thì thôi, ngược lại còn oán trách, đúng là buồn cười. Kỳ thực, Mạnh Y Nùng coi trọng Vĩ Niên. Trước đó Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đã dự đoán được kết quả. Bởi vì Tiêu Tiêu đã từng tao ngộ giống như Mạnh Y Nùng. Cô biết lẻ loi một mình ở minh giới là loại thê lương bất lực, bàng hoàng cùng bi thương. Khi đó Vĩ Niên lấy hình tượng anh hùng từ trên trời giáng xuống ở trước mặt Mạnh Y Nùng, quan tâm cô ta, an ủi cô ta, bảo vệ cô ta có thể không yêu Vĩ Niên hay sao? Loại tình yêu này là khắc vào trong xương cốt, cả đời này cũng vô pháp mà quên được. Cho nên tối qua, vị Nhị Miêu muốn mang Vĩ Niên cùng đi minh giới, Tiêu Tiêu đã vô cùng vui mừng. Bởi vì lúc đó cô lo lắng, Mạnh Y Nùng sẽ yêu Nhị Miêu, sẽ cướp mất chồng của mình. Hiện tại thật tốt, Nhị Miêu di họa sang cho Vĩ Niên, Tiêu Tiêu không là Mạnh Y Nùng đối với mình có uy hiếp nữa. Chị dâu, chính là tôi đối với cô ấy không có ý gì hết. Vĩ Niên vẻ mặt đưa đám nói. Hơn nữa, Lục Châu bây giờ phải làm sao đây? Cô ấy sẽ hận chết tôi mất. Một người một quỷ, nhị nữ tranh phu, đích xác xử lý không tốt. Nhị Miêu ra vẻ phiền não nói. Nếu không, cậu cùng Lục Châu nói chuyện đi. Cùng nhau dùng chung cũng được. Dù sao ở thời đại của Lục Châu, nam tử hán, tam thê tứ thiếp rất bình thường, cô ta có thể hiểu được. Tiểu Tiêu vỗ tay cười lớn. Ý kiến hay, ý kiến hay. Tiểu bảo vệ ngồi hưởng tể nhân chi phúc, muốn tiện sát bao nhiêu người chẳng được. Vĩ Niên bỗng nhiên chừng mắt nói. Nhị Miêu ca, anh có thể không nói đùa được không? Nháo thành thế này rồi, cuối cùng sẽ chết người đấy. Nhị Miêu thấy Vĩ Niên thực sự là nóng nảy, lúc này mới cười nói. Thôi, đừng nóng vội. Hiện tại chuyện này quyền chủ động là ở trong tay cậu. Cậu nguyện ý cùng Mạnh Y Nùng trở thành một đôi, cũng không có gì để dị nghị. Rốt cuộc Lục Châu cũng chỉ là quỷ. Giữa cậu cùng với cô ta, không dễ dàng tu thành chính quả được. Cho dù cùng Lục Châu không có kết quả, tôi cũng không làm cho cô ấy tổn thương. Cô ấy đã đáng thương như vậy, tôi không thể mặc kệ được. Vĩ Niên lúc này thở phì phò nói. Nhị Miêu gật đầu nói. Cậu không muốn cũng là do cậu, cô ta còn có thể bắt cậu được hay sao? Cứ yên tâm đi, Mạnh Y Nùng không phải người không nói đạo lý. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, hiện tại hai ngày tới, cậu không thể cự tuyệt Mạnh Y Nùng được. Cô ta lúc này thần phách chưa ổn, dễ bị kích động, sẽ phát ra thần kinh. Chúng ta một phen vất vả sẽ liền uổng phí. Thế tôi bây giờ phải làm gì? Trước cứ như vậy đi. Sau hai ngày, cậu cùng cô ta nói chuyện, cô ta sẽ hiểu thôi. Nhị Miêu lúc này an ủi nói. Vĩ Niên vẻ mặt đưa đám. Hai, thì đành vậy thôi chứ biết làm sao. Đuổi Vĩ Niên đi, Nhị Miêu lại đem Lão Lý gọi tiến vào. Chuyện gì thế, sử thúc? Cũng không có gì lớn, Nhị Miêu lúc này nói. Nơi này quá ồn ào, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chính là... Chờ những giấy tiền nguyên bảo đưa đến, cần phải có người chủ trì để đốt đi. Người lưu lại đây, vất vả một chút, ta cho ngươi ba đạo phù. Tới lúc đó cùng nhau thiêu hủy là có thể giải quyết được nợ nần của ta ở minh giới. Lão Lý gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ nhất định làm được. Thế nhưng Lão Lý lại nói rằng, hôm nay đã hẹn với đám người Vương Bằng Cử, Tống Gia Hào, đi kiếm lời 20 vạn kia đã, sau đó mới có thể trở lại công trường để hóa mảng mã. Nhị Miêu gật đầu, tỏ vẻ cũng không thành vấn đề. Tất cả bố trí xong xuôi, Tiêu Tiêu lái xe, mang theo Nhị Miêu rời khỏi công trường, ở chỗ cách công trường gần nhất, tìm lấy một khách sạn để nghỉ ngơi. Lão Lý cùng Vạn Thư Cao gọi taxi đi làm ăn, kiếm 20 vạn kia. Vạn Thư Cao cùng với Lý Thanh Đông, gần đây quan hệ càng ngày càng tốt, một già một trẻ, cơ hồ dính với nhau như hình với bóng. Đến nỗi Vĩ Niên khổ bức, đành phải lưu tại công trường, hưởng thụ đại minh tinh Mạnh Y Nùng chiếu cố. Lúc này ở khách sạn, Nhị Miêu tắm nước ấm rồi ngã trên giường. Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, hai người cùng nhau nói chuyện. Nhị Miêu, Vạn Nhất, Mạnh Y Nùng nhất quyết lựa chọn Vĩ Niên, tựa như là em với anh, thì cuối cùng phải làm sao đây? Lục Châu cũng đích xác là đáng thương. Tiêu Tiêu lúc này nói, Nhị Miêu cười khổ đáp. Kỳ thực, anh đang an ủi Vĩ Niên, chứ trong lòng cũng thực sự là khó xử. Chuyện cậu ta cùng với Lục Châu phi thường phiền toái. Nếu anh trong năm sau lấy không được Vũ Lôi Thiên Sư lệnh, chuyện của Vĩ Niên cùng Lục Châu chung quy là công dã tràng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho dù có lấy được Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, anh cũng không chắc 100% có thể thành toàn được tâm nguyện của bọn họ. Cho nên anh bố trí cho Vĩ Niên một cái lốp xe dự phòng sao? Tiểu Tiêu nháy đôi mắt hỏi. Có thể nói là như vậy. Nhị Miêu suy nghĩ rồi đáp. Anh cùng Lục Châu đã từng có ước định, nếu 3 năm sau vẫn không có biện pháp giải quyết chuyện của cô ta cùng Vĩ Niên, như vậy cô ta không thể chậm trễ để Vĩ Niên kết hôn rồi sinh con. Tới lúc đó, Lục Châu biết khó mà lui, Mạnh Y Nùng liền có thể nước chảy thành sông. Đương nhiên, anh vẫn hy vọng tận lực trợ giúp Lục Châu. Tiêu Tiêu thật lâu sau không nói gì, rồi lúc này mới lên tiếng. Nhị Miêu, chỉ cần anh tận lực, Lục Châu cùng Vĩ Niên, cho dù cuối cùng vô pháp viên mãn, bọn họ cũng sẽ không trách anh đâu. Đúng vậy, Nhị Miêu cười bỗng nhiên lại hỏi. Mà đúng rồi, Tiêu Tiêu, hôm nay không cần phải về nhà sao? Không sợ cha mẹ của em lo lắng à? Tiêu Tiêu đột nhiên cười xấu xa, rồi xốc chăn lên chui vào bên trong nói. Em hôm nay không về nhà, hôm nay sẽ ngủ cùng với anh. Được, cùng ôm nhau ngủ. Sau đó hai người vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, rồi ôm nhau ngủ vô cùng thuần khiết. Thời điểm hai người từ buổi chiều đã ngủ tới buổi sáng ngày hôm sau, lúc này đói quá mới tỉnh lại. Rửa xong mặt mũi rồi trả phòng, Tiêu Tiêu lái xe mang theo Nhị Miêu đi tới quán cơm như bình thổ. Nhị Miêu cùng Thanh Lam đã hẹn nhau ở nơi đó để gặp mặt. Hiện tại đã giải quyết xong đám quỷ đông doanh, hẳn là suy xét đến việc chữa bệnh cho những cô gái đã trúng thi cổ thủ công xa. Lúc sáng sớm, tiệm cơm tự nhiên có khách, Hồng Trà pha trà, Hồng Ngọc pha trà, mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm ở một bên chờ đợi Thanh Lam. Không nghĩ tới, Thanh Lam chưa đến thì đã thấy Vạn Thư Cao tới. Vạn Thư Cao đứng ở ngoài cửa tiệm cơm, lấm la lấm lét nhìn Nhị Miêu rồi liên tục vẫy tay, ý bảo Nhị Miêu đi ra ngoài. Làm cái quỷ gì thế không biết, có chuyện gì không thể nói ở bên trong sao? Miêu đi ra lẩm bẩm bất mãn nói. Nhị Miêu ca, có chuyện lớn. Vạn Thư Cao kéo Nhị Miêu tránh ra vài bước, rồi từ trong túi quần lấy ra một tờ báo nói. Anh đọc tin tức đi. Nhị Miêu sửng sốt tiếp nhận tờ báo. Mặt trên có tiêu đồ màu đỏ thật lớn. Bảo an điều ti, nghịch tập nhân sinh, cùng Bạch Mỹ Phú đại minh tinh. Phụ đề, Bách biến thiên hậu Mạnh Y Nùng, yêu một bảo vệ tầm thường. Sau đó phía dưới là ảnh chụp thật lớn. Trên ảnh chụp là vẻ mặt hạnh phúc của Mạnh Y Nùng cùng vẻ mặt sầu khổ của Vĩ Niên. Nhị Miêu cười nói, không sao, phóng viên là vậy mà, ít thấy việc lạ. Đúng rồi, đây không phải là Khang Đại phóng viên viết đấy chứ. Không không, không phải cái này đâu. Vạn Thư Cao than một ngụm khí. Nhị Miêu ca, tôi để cho anh xem là cái tin tức ở phía dưới kia, về chị dâu Tiêu Tiêu. Hả? Tin tức về Tiêu Tiêu á? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống xem. Liếc mắt một cái đảo qua tin tức phía dưới, Nhị Miêu thân thể run lên, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Nhìn thấy Nhị Miêu sắc mặt biến hóa khó coi như vậy, Vạn Thư Cao có chút sợ hãi, rồi lôi kéo cánh tay của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, anh bình tĩnh. Nhị Miêu giơ tờ báo lên chuẩn bị ném, rồi ngẫm nghĩ lại, lại đẩy Vạn Thư Cao ra, cầm tờ báo đi vào quán cơm như bình thổ. Vạn Thư Cao đại khí cũng không dám đi theo Nhị Miêu mà đi vào. Sao thế, Nhị Miêu? Như Bình cùng Hồng Ngọc đều thấy được sắc mặt của Nhị Miêu cùng nhau hỏi. Không có gì. Nhị Miêu miễn cưỡng cười, rồi lôi kéo Tiêu Tiêu đi đến một bên, đem báo đưa cho Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, thế này là sao? Tiêu Tiêu cầm tờ báo nhìn lướt qua, sắc mặt mới 2 giây đã tái nhợt, chợt khôi phục lại bình thường nói. Không ai có thể bắt ép em sẽ lựa chọn hoặc từ bỏ. Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và anh, em chỉ có thể là lựa chọn anh. Tiêu Tiêu, có phải bởi vì anh mà đã làm liên lụy tới em không? Nhị Miêu trong lòng khổ sở, đỡ bả vai của Tiêu Tiêu hỏi. Đúng lúc này, Lão Lý cùng Thanh Lam cũng đồng thời đi tới, cùng nhau đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt đều sửng sốt. Nhiều Bình cùng Hồng Ngọc cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người đều đang nghi hoặc mà nhìn Vạn Thư Cao, dùng ánh mắt để dò hỏi. Nhưng Vạn Thư Cao cũng không dám nói, đáng thương mà nhìn Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, vành mắt có chút đỏ lên. Hai, cũng có gì lớn đâu. Tiêu Tiêu xoay người lại, đem tờ báo trong tay ném trên bàn nói. Tôi đã ký kết một hiệp nghị, từ nay trở đi, tôi cùng với gia đình sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ sao? Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, không thể tin mà nhìn Tiêu Tiêu. Chuyện lớn như vậy mà cô ta lại nói tới phong khinh vân đạm, ai cũng không dám tin. Tiêu đề của tờ báo đã đăng, cha con cự phú ở Sơn Thành quyết liệt, đăng báo đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Nữ thiên kim tập đoàn Quý Thị cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ, đến tột cùng có phải là một hồi lăng xê hay không? Sau đó báo chí đã đăng luôn một phần hiệp nghị, thư đoạn tuyệt quan hệ. Mặt trên có Quý Tiêu Tiêu cùng anh trai Quý Bằng của cô tự tay viết ký tên. Tiêu Tiêu, Sư Thẩm, chị dâu. Mọi người đều nhìn Tiêu Tiêu muốn an ủi, rồi lại không biết từ đâu để mà nói. Không sao, không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Tiêu Tiêu vẫn như cũ, vô tâm mà cười nói. Không có gia đình, không phải tôi còn có Nhị Miêu hay sao? Tương lai về sau, tôi cùng với Nhị Miêu sẽ có gia đình của mình, sinh con một đống, náo nhiệt, liền có náo nhiệt. Tiêu Tiêu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhị Miêu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, đem Tiêu Tiêu đỡ xuống ngồi hỏi. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói. Thôi được rồi, xem ra tôi không nói thì mọi người vẫn sẽ truy vấn. Là thế này, tôi phụ trách công ty đầu tư mạo hiểm đã hao tổn rất lớn. Đặc biệt là gần đây đồng đô la đã giảm giá trị, dầu mỏ sụt giảm, giá vàng chạm đáy. Liên tục mất mấy trăm triệu, đã liên lụy tới an toàn của tập đoàn Quý Thị. Hội đồng quản trị cũng kháng nghị tập thể, để bảo hiểm khởi điến. Tôi rời khỏi quản lý tập đoàn tài chính của gia tộc. Hơn nữa đoạn tuyệt tất cả quan hệ với gia đình. Mọi người nghe thấy vậy thì im lặng vô ngữ. Thật lâu sau, Vạn Thư Cao bất bình nói. Đây là do bọn mũi lõ bị suy thoái tài chính, chứ liên quan gì đến cô? Vì sao lại muốn đem trách nhiệm mà đẩy sang cho cô? Làm người phụ trách công ty đầu tư mạo hiểm, tôi không thể thoái tác tội của mình. Tiêu Tiêu cười nói. Kỳ thực 2 năm trước cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, lần này mất tiền cũng coi như là hòa. Hiện tại đoạn tuyệt quan hệ cũng tốt, thanh toán coi như xong. Nhị Miêu nhìn chằm chằm báo một lúc lâu không nói một lời nào. Chẳng trách, tối qua Tiêu Tiêu lại không về nhà ngủ, mà lại cùng mình ở bên nhau. Hóa ra là vì chuyện như vậy. Lại nghĩ đến buổi tối hôm trước, bảo cô tới quán cơm như bình thổ ăn cơm. Cô nói là bận chút việc. Đoán chừng lúc đó là đang làm hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Thật lâu sau, Nhị Miêu chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Tiêu, kỳ thực không phải đâu. Nếu em kinh doanh công ty sai lầm, thì như vậy chỉ cần rời khỏi quản lý công ty là được. Vì sao phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình chứ? Nhị Miêu, anh đừng nói nữa. Mệnh chung chú định, em không oán trách ai. Tiêu Tiêu đáp. Không được, anh phải vì em mà đòi lại công bằng. Nhị Miêu đột nhiên một quyền đấm vào trên tờ báo nói. Cái gì mà hao tổn công ty, chỉ là ngụy trang. Nguyên nhân chân chính là bởi vì anh mệnh vì bần. Mà em lại là vợ của anh. Cho nên anh trai em cùng với cha của em lo sợ em sẽ đem toàn bộ tập đoàn Quý Thị liên lụy tới lúc hai bàn tay trắng, nên đã buộc em phải đoạn tuyệt quan hệ. Đạo lý này là rõ ràng. Hiện tại cha cùng anh trai của Tiêu Tiêu hoàn toàn tin tưởng mệnh tự vì bần của Nhị Miêu, mà Tiêu Tiêu không muốn cùng với Nhị Miêu đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, cho nên đã lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Hóa ra, đối với nhà tư bản mà nói, ngoài tiền bạc cùng làm ăn ra, tất cả đều có thể vứt bỏ đi hết. Nhân luân thân tình đều có thể vứt đi như là giày rách. Có thể tưởng tượng được, cha hoặc anh trai của Tiêu Tiêu nhất định là kiến nghị hoặc là bức ép Tiêu Tiêu muốn cô rời xa Nhị Miêu đi tìm người khác. Vì vậy, Tiêu Tiêu đã từ bỏ gia đình, lựa chọn cùng với Nhị Miêu ở bên nhau. Cũng tự trách mình không để ý, chỉ lo bắt quỷ cứu người, ít quan tâm tới Tiêu Tiêu. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà trước đó mình lại không hề biết gì. đau lòng vì chuyện của Tiêu Tiêu, lúc này Nhị Miêu áy náy không thôi. Đúng vậy, phải đòi cho chị dâu công bằng. Tài sản của tập đoàn Quý Thị, tài sản có phải đến chục tỷ, mất có mấy trăm triệu liền đã làm lớn như vậy. Đúng là quá không có đạo lý. Vạn Thư Cao cũng nắm chặt bàn tay nói. Tiêu Tiêu vội vàng đứng dậy, dùng ánh mắt ngăn Vạn Thư Cao, sau đó lôi kéo cánh tay của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, bọn họ không ép em, chính em đã tự nguyện. Hơn nữa bọn họ cũng đã phân chia tài sản cho em để bồi thường. Nếu anh đi tìm cha và anh của em, không, hiện tại không phải là cha và anh trai nữa. Anh đi tìm bọn họ, em sẽ càng thêm khó xử. Mặc kệ nói thế nào, gia đình đối với em đã có ân dưỡng dục. Đúng vậy Nhị Miêu, đừng có xúc động, bàn bạc kỹ đã. Sử Thúc, hãy bình tĩnh một chút rồi nói. Mọi người đều cùng nhau đi tới, mồm năm miệng mười mà khuyên giải Nhị Miêu. Nhị Miêu nhìn sắc mặt của Tiêu Tiêu, bỗng nhiên cười nói. Tiêu Tiêu, bọn họ cho em bao nhiêu tiền làm bồi thường? 1.000 vạn. Tiêu Tiêu ngây ra một lúc rồi đáp. Còn có 2 chiếc xe ô tô. Trả lại cho bọn họ đi. Tiêu Tiêu, đã cắt đứt thì cắt đứt hết. Xã hội này tiền bạc có khắp nơi. Chúng ta có tay chân, có thể chết đói được hay sao? Vốn là muốn đi tập đoàn Quý Thị đại náo một trận. Nhưng thực sự nháo lên, Tiêu Tiêu lại nan kham cùng khổ sở tới cỡ nào. Cho nên vì không muốn Tiêu Tiêu thương tổn, Nhị Miêu đành phải tạm thời nhịn xuống một hơi này. Nhưng đối với cái gọi là bồi thường của tập đoàn Quý Thị cho Tiêu Tiêu, Nhị Miêu kiên quyết không muốn lấy. Đây là một phần sỉ nhục. Chẳng nhẽ mình không thể nuôi vợ được của mình hay sao? Nhị Miêu lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. 1.000 vạn, nếu như chi tiêu cẩn thận thì cả đời này không phải lo cơm áo. Tuy rằng Nhị Miêu mệnh tự vì bần, nhưng cũng có thể tìm được chút chỗ trống để lách. Tỉ như gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi chi tiêu thì cũng thoải mái không phải lo. Hơn nữa, đây cũng là của Quý Tiêu Tiêu. Liền tính Nhị Miêu mệnh tự vì bần cũng sẽ không liên lụy tới Tiêu Tiêu, cũng không đến nỗi quá phận làm cho Tiêu Tiêu tay trắng không có đồng nào trên người. Tiêu Tiêu không sao mà cười nói. Em nghe anh sẽ đem trả hết, xe cũng không cần nữa. Chỉ cần anh ở bên nhau, không cần đại phú đại quý, giải quyết ấm no là được. Cơm canh đạm bạc, tháng qua long gan phượng đàm. Nhị Miêu trầm lòng như tình đại động, duỗi tay đem Tiêu Tiêu mà ôm vào trong ngực. Sau một lúc, lão Lý vỗ tay nói. Sử Thúc, hảo khí khái, Sử Thẩm nói rất đúng. Mọi người lức nhau sôi nổi trấn an Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu. Nhị Miêu, chỉ cần tôi vẫn ở chỗ này, lúc nào cũng có thể tới, sẽ có thể ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ cho cậu. Như Bình lúc này khẳng khái nói, tôi sẽ nuôi sống 2 người cả đời, không thành vấn đề. Thành Lam cũng lên tiếng, đúng vậy Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng tôi có ăn thì sẽ không để 2 người bị đói. Nhị Miêu ca, nhà của tôi chính là nhà của anh cùng chị dâu Tiêu Tiêu. Vạn Thư Cao hồng mắt nói. Ngay cả Hồng Ngọc cũng đi lên khuyên giải. Nhị Miêu ca, chị dâu, nếu trong thành phố không kiếm được tiền, tôi sẽ mang 2 người về Tể Vân Sơn. Nhà tôi còn có 10 mấy mẫu đất, cũng đủ để nuôi sống 2 người. Lúc này chỉ có lão Lý không tỏ thái độ, ở bên ngoài lén lút gọi điện thoại, không biết là đang gọi cho ai. Đối mặt với mọi người quan tâm, Nhị Miêu trong lòng cảm động không thôi. Tiêu Tiêu hai mắt cũng ửng đỏ, cố gắng nở nụ cười liên tục gật đầu. Cảm ơn mọi người. Đang thời khắc chua xót mà lại ấm áp, Khang Hân Di lúc này đẩy cửa vào. Cô vẫn ở văn phòng đại diện của thành phố, vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy tin tức trên báo, biết là Tiêu Tiêu có chuyện nên đã chạy tới để an ủi. Bên này hàn huyên còn chưa kết thúc, thì một chiếc Land Rover với tinh dừng ở trước cửa tiệm cơm. Vĩ Niên cầm nạng gỗ, được Mạnh Y nùng đỡ, một nhảy mà đi đến. Không cần phải nói, bọn họ cũng thấy được tin tức, cho nên chạy tới để vấn an Tiêu Tiêu. Sau đó Tạ Thải Vi lại đi tới, lôi kéo tay của Tiêu Tiêu liên tục an ủi. Trong lúc nhất thời, quán cơm như bình thổ, người đẹp đông như mây, kín người hết chỗ. Không có việc gì đâu, mọi người nhìn thấy tôi yếu ớt như vậy sao? Tiêu Tiêu cười nói tiếp đón mọi người đều ngồi xuống. Gả con gái thì như bát nước hất đi. Sớm hay muộn thì tôi sẽ gả cho Nhị Miêu, cho nên cùng với gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Với tôi mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Mọi người đừng lo lắng cho tôi, làm tôi sẽ ngượng ngùng mất. Tiêu Tiêu là đương sự, cô ta đã nói như vậy, mọi người còn có thể nói gì nữa đây? Vì vậy, mọi người chuyển tài nói sang chuyện khác. Lúc này di động của Nhị Miêu lại vang lên, vừa nhìn thấy dãy số là Triển Triển gọi tới. Nhị Miêu, bảo tiêu tiêu nghe điện thoại đi. Triển Triển ở một bên kia thực khí phách mà nói. Nhị Miêu sửng sốt không khỏi hỏi, sư muội, cô tìm Tiêu Tiêu có chuyện gì vậy? Trong lòng của hắn có bồn chồn, chẳng lẽ sư muội còn vì chuyện lần trước muốn gọi thoại cùng Tiêu Tiêu lý luận một phen hay sao? Đừng có hỏi nhiều, nhanh đưa điện thoại cho Tiêu Tiêu. Triển Triển cũng không nói chuyện gì, chỉ kiên trì yêu cầu cùng Tiêu Tiêu trò chuyện. Nhị Miêu bất đắc dĩ, chần chờ đem điện thoại đưa cho Tiêu Tiêu, còn mình thì dựng lỗ tai ở một bên nghe lén. Tiêu Tiêu cũng không biết Triển Triển tìm mình để làm gì, liền tiếp nhận điện thoại nói. Tôi là Tiêu Tiêu đây. Tiêu Tiêu, chuyện của cô tôi đã nghe lão Lý nói rồi. Triển Triển ở một bên kia nói. Cô đã là vợ của Nhị Miêu, cũng coi như là một nửa người của Mao Sơn. Nếu không như ý, thì có thể cùng Nhị Miêu tới Hư Vân Quan. Nơi này có chỗ cho các người. Nói như thế nào, thì Nhị Miêu cũng coi như một phần của Hư Vân Quan. Tôi không thể mặc kệ các người được. Cảm ơn. Hóa ra là nói chuyện này sao? Tiêu Tiêu trong lòng một trận cảm động. Không cần phải cảm ơn, cứ như thế nhá. Hoan nghênh hai người tùy thời trở về. Triển Triển bên kia đã tắt điện thoại. Nhị Miêu một bên nghe trộm mà trong lòng nóng lên, còn tưởng là rơi lệ xúc động. Sư muội này, tuy rằng đôi khi tính tình không được tốt, nhưng chuyện lớn lại không hồ đồ, vẫn còn nhớ mình là người Mao Sơn. Tiêu Tiêu tắt điện thoại mỉm cười nói. Tốt rồi, hiện tại mọi người không cần phải lo lắng cho tôi. Mọi người đều là người thân của tôi không cô đơn. Mọi người phát hiện Tiêu Tiêu thực sự không có việc gì, lúc này mới đem lo lắng ném sang một bên, rồi uống trà nói chuyện. Này, lão Lý cùng Vạn Thư Cao đi đâu rồi? Uống xong một tách trà, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện trong phòng không thấy lão Lý cùng Vạn Thư Cao đâu. Thành Lam chỉ ra bên ngoài đáp. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ lén lút đi ra ngoài. Nhị Miêu vẫy tay nói. Thôi, cứ mặc kệ bọn họ. Mọi người có việc thì cứ đi làm đi. Chuyện của Tiêu Tiêu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Kỳ thực nơi này, người tương đối vội chỉ có Tạ Thải Vi. Mặt khác phần lớn đều là người rảnh rỗi. Tạ Thải Vi cười, rồi từ trong ví của mình lấy ra một tấm thẻ, giao ra trong tay của Tiêu Tiêu nói. Đây là thẻ của cha tôi, muốn tôi giao cho Nhị Miêu. Bên trong là tiền nhưng không nhiều lắm, chỉ có 50 vạn, xem như là một chút tâm ý. Như vậy sao được? Tiêu Tiêu có chút dò dự. Mình vốn dĩ so với Tạ Thải Vi còn nhiều tiền hơn, hiện tại chỉ trong chớp mắt đã ra nông nỗi phải để cho người khác trì viện. Từ tâm lý này, Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời cũng không thể nào mà chịu được. Mong hai người hãy nhận lấy, nếu không tôi trở về sẽ không tốt để báo cáo với cha. Tạ Thải Vi nói thực chân thành. Tiêu Tiêu, vậy thì cầm lấy đi. Nhị Miêu lúc này nói. Mình đã giải quyết đại phiền toái ở công trường cho Tạ Quốc Nhân, còn giúp ông ta bắt sống được Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên, giúp ông ta báo được mối thù sát thê. Thu của ông ta 50 vạn, kỳ thực cũng không nhiều. Tạ Thải Vi lúc này mới xinh đẹp mỉm cười, đem mật khẩu viết ra cho Tiêu Tiêu. Đúng rồi, Thải Vi tỷ, cha cô hiện tại thế nào rồi? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Rất tốt, chính là... Gần đây, cha tôi đam mê Phật học, suốt ngày nghiên cứu, hiện chuyện ở công ty đều giao hết cho tôi. Vậy thì tốt, nhưng cô lại vất vả, Nhị Miêu cười nói. Như vậy Tạ Quốc Nhân, sau khi trải qua chuyện của Trung Hạo Nhân, đã bị đả kích lớn, cho nên hùng tâm tráng trí tiêu ma, một lòng hướng Phật, lấy cầu bình an. Nhưng là tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc, có lẽ đối với Tạ Quốc Nhân mà nói, chính là một kết cục viên mãn. Tạ Thải Vi cười cáo từ, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đưa tiễn ngoài cửa tiệm cơm. Ra cửa, Nhị Miêu vừa lúc phát hiện, lão Lý cùng với Vạn Thư Cao vừa vặn cũng đang bắt một chiếc xe taxi, nghênh ngang mà đi, không biết là đang muốn làm trò gì. Nhị Miêu, anh nói lão Lý cùng với Vạn Thư Cao cứ chạy đi chạy lại là làm cái gì vậy? Tiêu Tiêu lúc này cũng kỳ quái hỏi. Có âm mưu, khẳng định là có âm mưu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày đáp. Lúc này trong xe taxi, Vạn Thư Cao đối với lão Lý nói. Này, Lý đại gia, ông rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu đấy? Thế cậu sợ ta đem bán đi à? Lão Lý vuốt râu rồi nói. Hiện tại sư thẩm ta cùng gia đình đã xảy ra mâu thuẫn. Cậu nói xem, chúng ta có nên giúp một phen hay không? Đương nhiên là phải giúp một phen. Chính là chúng ta thấp cổ bé họng, cùng với người nhà chị dâu lại không thân thiết. Ông nói xem, có thể giúp đỡ được gì đây? Vạn Thư Cao sửng sốt nói. Người ta đường đường là tập đoàn quý thị, lão trưởng môn cùng với thiếu đông gia đã ra quyết định, nhất định là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hiện tại đoán chừng, nói gì cũng không thể dùng được. Cho nên Vạn Thư Cao thực bi quan cũng thực phẫn nộ. Nhưng trước mắt Vạn Thư Cao đang đi làm ở tập đoàn quý thị, giận cũng vô dụng, không dám phát ngôn ra. Thật vất vả mới tìm được công việc, nếu muốn làm gì thì sẽ bị về nguyên hình, lại phải bắt đầu đi tìm lại công việc, bắt đầu lại từ đầu. Ha ha, ta thần toán tử Lý Thanh Đông, há là hạng người hư danh? Lão Lý ở phía trước đem chiêu bài lúc trước mà nói. Kỳ thực, một kiếp này của sư thẩm, ta đã sớm tính toán. Hiện tại kiếp sau trọng sinh đúng là cơ hội tốt. Chỉ cần ta lực động bà tấc miệng lưỡi, liền có thể làm cho cha con của bọn họ tường nhận, anh em hài hòa, thuyên luân hỏa thuận vui vẻ. Lý đại gia, ông cũng không nên gạt tôi, ông thực sự có biện pháp hay sao? Vạn Thư Cao vô cùng vui mừng nói. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Ta yêu cầu cậu hỗ trợ, mang theo ta đi tìm người nhà sư thẩm của ta. Lúc này, cậu là huynh đệ của Nhị Miêu, không thể ngồi yên được có đúng không? Cái này không thành vấn đề, tôi biết nhà của chị dâu ở đâu. Vạn Thư Cao đáp ứng ngay, nghĩ đến mình sẽ trở thành đại công thần để gia đình Tiêu Tiêu đoàn tụ. Vạn Thư Cao tâm hoa nộ phóng, hưng phấn không thôi. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể tiến hành bí mật, không thể để sư thúc sư thẩm của ta biết. Lão Lý lại dặn dò nói. Vạn Thư Cao gật đầu bảo đảm. Cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Vạn Thư Cao nói xe taxi hướng nhà Tiêu Tiêu mà đi. Ở trên xe, Lão Lý tiếp tục nói. Tiểu Vạn, sư thúc ta đã đến nhà sư thẩm chưa? Đã tới rồi, lúc mùa hè. Vạn Thư Cao đáp. Được, cậu nói ta nghe một chút. Sư thúc ta lúc ấy đi qua, đã mang theo lễ vật gì, mặc quần áo nào, ngồi xe gì, nói hết cho ta nghe. Càng kỹ, càng tỉ mỉ càng tốt. Ta muốn từ những chi tiết này để giải quyết chuyện này. Sao lại phức tạp như vậy chứ? Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ, rồi đem tình huống ngày hôm đó, cẩn thận nhớ lại một lần. Bao gồm ngày hôm đó, Nhị Miêu mua mấy cần táo, bao nhiêu tiền đều nói rành mạch. Về tình huống tập đoàn quý thị, Vạn Thư Cao cũng biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời. Lão Lý cười hắc hắc nói, được rồi, có tin tức này, ta sẽ có thể giải quyết được chuyện này. Vừa lúc nói chuyện xong, thì xe taxi cũng chạy tới trước cửa nhà ở của Tiêu Tiêu. Lão Lý cùng Vạn Thư Cao xuống xe, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào tiểu khu. Chính là vào trong tiểu khu, Vạn Thư Cao mới nhớ tới, mình lại không biết nhà Tiêu Tiêu ở chỗ nào. Ở trong tiểu khu hỏi vài dân cư mới tìm được đến nhà của Tiêu Tiêu. Hai người chuẩn bị tiến đến thì lập tức đã bị ngăn cản lại. Này này, hai vị đang làm cái gì đấy? Tìm ai? Có hai người đàn ông tiến tới hỏi. Lần trước Nhị Miêu tới đây, Tiêu Tiêu trước đó đã có sẵn dò, nên Nhị Miêu mới không bị kiểm tra. Vạn Thư Cao sửng hỏi, anh là ai? Dựa vào cái gì mà hỏi tôi? Tôi là người ở trong nhà này, từ tầng dưới cùng tới tầng cao nhất, đều là phòng ở của quý gia. Các vị rốt cuộc muốn tìm ai? Hóa ra là bảo vệ quý gia. Vạn Thư Cao đã hiểu, khí thế nhất thời lổn đi một mảng lớn, rồi cười nói. Là thế này, tôi là nhân viên ở ngân hàng tân nghiệp của công ty. Nhân viên thì phải ở công ty giải quyết công việc chứ, sao lại đến đây? Bảo vệ áo đen thực không khách khí mà hỏi. Cái này tôi... Vạn Thư Cao nhất thời nghẹn lời. Lão Lý đẩy Vạn Thư Cao ra, rồi vuốt râu nói. Cậu nghe đây, thông báo ông chủ của cậu, nói tôi là Đinh Nhị Miêu phái tới, có chuyện quan trọng cần nói chuyện. Thấy tư thế của Lão Lý, hai bảo vệ cũng không dám chậm trễ. Trong đó một người hỏi, Đinh Nhị Miêu là ai vậy? Cậu chỉ cần nói như vậy, không cần biết hắn là ai. Lão Lý trợn mắt nói, đây là chuyện của tôi với ông chủ các cậu, cậu mà cũng dám hỏi à? Được được, ông chờ một lát. Bảo vệ áo đen bị Lão Lý khí thế trấn trụ, quay người đi về hướng cầu thang. Một bảo vệ canh giữ ở cửa cầu thang chờ đợi tin tức. Không lâu sau, bộ đàm bảo vệ vang lên, ở trên chuyển đến, mời Lão Lý cùng với Vạn Thư Cao lên tầng 4. Lão Lý hử lạnh một tiếng, mang theo Vạn Thư Cao, ngông nghênh mà đi vào thang máy. Đi thang máy tới tầng 4, cửa đã mở rộng, Quý Bằng lúc này đang đứng ở trước cửa chờ. Cậu chính là Quý Bằng, anh trai của Quý Tiêu Tiêu sao? Lão Lý vốn dĩ chính là đại sư, xem tướng, vừa thấy tướng mạo cốt cách của Quý Bằng, tự nhiên đã nhận ra được ngay là Quý Bằng. Quý Bằng gật đầu nói, đúng vậy, tôi là Quý Bằng, xin hỏi nhị vị là... Xin chào Quý Tiên Sinh, tôi là nhân viên ngân hàng Tân Nghiệp, tôi là Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao vội vàng tươi cười giới thiệu. Tôi cũng là anh em tốt của Nhị Miêu. Cụ ông đây là sư điệt của Đinh Nhị Miêu, tên là Lý Thanh Đông. Vạn Thư Cao. Cậu chính là Tiêu Tiêu đã giới thiệu vào ngân hàng để làm đấy hả? Đã nghe nói qua. Hai vị nếu vì chuyện của Nhị Miêu mà tới, mời vào nói chuyện. Sau đó Quý Bằng mới tránh ra khỏi cửa, ý bảo Lão Lý cùng Vạn Thư Cao tiến vào. Thoạt nhìn tầng 4 không giống như chỗ ở của gia đình, mà như là một phòng họp nhỏ hoặc là văn phòng văn sở. Quý Bằng ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới duỗi tay, ý bảo sofa đối diện bàn làm việc để cho Lão Lý cùng Vạn Thư Cao ngồi xuống. Không có trà, không có nước, không khí thực lãnh đạm, giống như biểu tình lạnh nhạt của Quý Bằng, kẻ có tiền cao ngạo, nhìn là có thể thấy được. Không cần ngồi, chỉ cần nói mấy câu, nói xong tôi sẽ đi luôn. Lão Lý phất tay nói. Nếu là để khuyên tôi, cùng với Tiêu Tiêu khôi phục quan hệ anh em, thì có thể không cần. Mời Quý gia người làm việc sẽ không lật lọng. Quý Bằng sắc mặt, trực chấn định, từ trên bàn lấy ra hộp xì gà, lấy ra một cây xì gà bật lửa, rất có khí phái mà hút một ngụm, sau đó từ từ phun ra một làn khói. Vừa nghe lời này của Quý Bằng, Vạn Thư Cao nhất thời trợn tròn mắt, xoay mặt nhìn Lý Thanh Đông để chờ ông ta quyết định. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra không thể diễn, ông còn không mở miệng, người ta thì đem mồm của ông mà lấp kín. Ha ha ha, Lão Lý tay vuốt râu dài cười to. Này, đừng cười. Quý Bằng vung tay lên chặn phía trước Lý Thanh Đông rồi nói thêm. Nếu Nhị Miêu để cho các người tới đây là muốn tranh thủ một chút lợi lộc, có thể nói, chỉ cần không mất quá lớn, tôi sẽ tận lực mà thỏa mãn cho Đinh Nhị Miêu. Lão Lý vẫn như cũ cười to, chờ Quý Bằng nói xong, ông ta lúc này mới nhìn Vạn Thư Cao nói. Vạn Thư Cao, lời này là để cậu nói, hay là ta sẽ nói đây? Vạn Thư Cao lúc này sửng sốt, chần chừ hỏi. Hả? Nói cái gì? Thì chính là chúng ta ở trên đường đã thương lượng những lời đó đấy. Lão Lý lúc này thản nhiên nói. Hả? Cái này... hay là ông nói đi, sao cũng giống nhau. Vạn Thư Cao trên đầu đổ mồ hôi, không biết là Lão Lý đang làm cái trò quỷ gì, lại bảo mình nói chuyện. Trên đường kỳ thực cũng không có thương lượng gì hết. Mình chẳng qua đem chuyện lần trước, Nhị Miêu đã bái kiến nhạc phụ mà nói ra cho Lý Thanh Đông biết. Mình là nhân viên của tập đoàn Quý Thị, làm sao dám nhúng tay vào việc của nhà ông chủ. Quý Bằng có chút không kiên nhẫn nói. Ai nói cũng giống thôi, nhanh lên rồi đi về đi, tôi đang rất bận. Thôi được rồi, lời này thì cứ để ta nói. Dù sao đây là kết quả, ta cùng với Vạn Thư Cao cùng nhau thương lượng. Lão Lý vuốt sâu, lại hỏi Vạn Thư Cao. Có đúng không, Tiểu Vạn? Đúng đúng đúng, ông cứ dựa theo chúng ta vừa rồi thương lượng, ông cứ nói đi. Vạn Thư Cao ở trước mặt Quý Bằng, vốn dĩ đã hoảng sợ, hãm như tương. Hiện tại bị Lão Lý một vòng như vậy, đã là đầu óc choáng váng, liên tục gật đầu nói. Mặc kệ Lão Lý nói cái gì, hắn cũng chỉ là gật đầu nhận. Tôi đây liền nói. Nói đi, Lý đại gia. Vạn Thư Cao ước gì Lão Lý nói nhanh, nói xong thì còn về, mặc kệ có được hay không, sau đó lập tức sẽ chạy lấy người. Ở trước uy thế của Quý Bằng, áp lực quả thực là quá lớn. Quý Bằng cười lạnh một tiếng, bưng chén trà, chậm gì gì mà uống một ngụm. Khụ khụ. Lão Lý dùng sức mà khụ hai giọng nói, sau đó đột nhiên trừng mắt lên mà rít gào. Quý Bằng, đừng tưởng rằng ngươi có mấy đồng tiền dơ bẩn mà ghê gớm. Nhanh, đem mấy cân táo mà sư thúc Nhị Miêu của ta đã mang đến, trả lại cho ta. Phụt. Nước trà trong miệng của Quý Bằng phun ra tới một nửa kia nuốt vội, đem mình sặc tới chết khiếp. Vạn Thư Cao lúc này sửng sốt, sắc mặt theo sau sợ tới mức trắng bệch, một phen túm chặt Lý Thành Đồng nói. Này, Lý đại gia, ông... Lão Lý vùng tay lên chừng mắt nói. Cái gì mà ông ta? Ngươi không dám nói, cứ để ta nói. Này, ông vừa rồi nói cái gì đấy? Quả táo nào? Quý Bằng một lúc sau mới đình chỉ ho khan, xoa xoa nước trà ở bên miệng, rồi nhìn Lão Lý hỏi. Đúng vậy, chính là quả táo. Ngươi không biết sư thúc ta mệnh tự vì bần hay sao? Không biết. Chú định là thân vô cách đêm chi tài. Lão Lý nộ mục tương ứng, hướng về phía mặt Quý Bằng nói. Ta nói cho ngươi biết, mấy cân quả táo kia là sư thúc ta cùng ngày, sáng tinh mơ, phải nhặt rách nát để đổi lấy. Hiện tại Tiêu Tiêu sư thẩm của ta, cùng nhà của các người đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta không phải là thân thích. Nếu không đem mấy cân táo mà trả lại cho sư thúc ta, ta cùng với người không để yên đâu. Vạn Thư Cao cơ hồ hỏng bét. Không phải đã nói tới nơi này là dùng lời hay để khuyên bảo, để Tiêu Tiêu cùng với người nhà cô ta hòa hảo trở lại hay sao? Như thế nào lão Lý đột nhiên lại nói như vậy, hơn nữa lại còn cùng người ta mà đòi táo. Nếu trên mặt đất mà có một cái lỗ, thì Vạn Thư Cao nhất định sẽ không có chút do dự mà một đầu chui vào. Lúc này mình đang làm việc ở ngân hàng Tân Nghiệp, không cần phải nói, đều sẽ kết thúc. Lý đại gia, ông... Vạn Thư Cao lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, lôi kéo tay của Lý Thanh Đông liên tục khuyên bảo. Lý đại gia, ông không cần... Hả, ta hiểu rồi, cứ yên tâm đi. Lão Lý một phen bưng kín miệng của Vạn Thư Cao. Ta hiểu ý tứ của cậu, ta nhất định sẽ đem mấy cân táo đó về, cứ yên tâm. Nếu quý bằng không đưa, chúng ta hôm nay sẽ không đi đâu hết. Vạn Thư Cao trong lòng mắng to Lý Thanh Đông. Lão khốn, lão lừa đảo. Đúng là tiểu gia đã bị hồng hại chết. Đang muốn giải thích, đột nhiên nghe được quý bằng đột nhiên đạp bàn một cái. Lão Lý buông miệng của Vạn Thư Cao ra, quay đầu lạnh lùng mà nhìn quý bằng. Tiếng bước chân vang lên, hai bảo vệ cũng vọt tiến vào, đứng ở phía sau lão Lý cùng Vạn Thư Cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tùy thời động thủ. Rất tốt, Vạn Thư Cao, quả nhiên là bạch nhãn lang. Quý bằng sắc mặt xanh mét, gằn từng chữ một nói. Nhân viên ngân hàng Tân Nghiệp đúng không? Hôm nay xem như ta thêm kiến thức. Quý tổng! Vạn Thư Cao không biết cái gì nói cho phải. Hiện tại cho dù đem chân tướng nói ra, thì quý bằng cũng sẽ không tin. Quý bằng vung tay lên nói. Đừng có gọi ta là quý tổng, cậu sẽ bị đuổi việc. Chúng ta không còn quan hệ trên dưới, không cần phải khách khí như vậy. Được, đuổi việc tôi hả? Tôi trước đó đã không muốn làm rồi. Vạn Thư Cao cũng tới tức khí, chừng mắt nói. Quý tiên sinh, hiện tại tôi ủy thác của nhị miêu ca. Tôi tới cùng anh đòi táo. Lão Lý vỗ tay cười to nói. Tốt, nói hay lắm, Vạn Thư Cao. Đây mới là huynh đệ tốt của nhị miêu. Dầm một tiếng vang lên, quý bằng đem chén trà quăng ở trên sàn nhà, rồi hướng về phía hai bảo vệ quát. Đem bọn chúng đuổi ra ngoài cho tôi, sau đó mua một vạn cân táo về đây. Ngày sau đó, mấy bảo vệ lại vọt vào, liền đem Vạn Thư Cao cùng lão đi ra hành lang, sau đó áp giải đến trước cửa tiểu khu. Sau đó bọn bảo vệ quý gia mua một xe táo mà đổ ở dưới chân của lão Lý cùng Vạn Thư Cao. Sau đó nghênh ngang mà đi, lại không có ai phản ứng bọn họ. Đứng ở trước một đống lớn quả táo, Vạn Thư Cao si ngốc, không biết mình đến tột cùng nên làm gì. Ở trước cửa tiểu khu, mọi người lui tới đều sôi nổi nghỉ chân, nhìn lão Lý cùng với Vạn Thư Cao, chỉ trỏ trỏ lẩm bẩm nói. Lão Lý vẻ mặt cũng không sao cả, từ trên mặt đất nhặt lên một quả táo, ở ống tay áo xòa xòa nói. Ngon, ăn khá tốt. Vạn Thư Cao, cậu cũng ăn một quả đi, nhiều táo thế này không ăn thì lãng phí. Thình lình Vạn Thư Cao nhào lên, đôi tay bóp chặt lấy cổ của Lý Thanh Đồng quát. Đồ lừa đảo, ông hại chết tôi rồi. Ông không phải nói, muốn lời hay khuyên bảo để cho bọn họ hòa hảo trở lại hay sao? Thế sao đột nhiên lại trở mặt muốn lấy táo? Sao lại phát điên thế? Lão Lý gập đầu gối, thúc vào bụng của Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao cao kêu lên một tiếng, ôm bụng liền ngồi xuống. Tuy rằng lão Lý đã tuổi cao, công phu cũng không ra sao cả. Nhưng để đối phó với Vạn Thư Cao, sư thư sinh mặt trắng thì vẫn còn dư giả. Hơn nữa lão Lý ra chiêu chưa bao giờ chú ý tới phẩm vị. Đánh lén, đá háng, cắm mắt. Chỉ cần là công kích hữu hiệu, thuận tay thì làm. Vạn Thư Cao sao có thể là đối thủ của ông ta? Ta nói cho tiểu Vạn cậu biết nhé. Vốn dĩ ta đã tính toán lời hay khuyên bảo. Lão Lý cũng ngồi xổm xuống dưới, một khuôn mặt tiến tới gần mặt Vạn Thư Cao nói. Nhưng ta cũng có tôn nghiêm, cũng có tính cách của mình. Sao lại nhìn thấy quý bằng, coi rẻ đệ tử Mao Sơn ta như vậy, coi khinh sư thúc của ta. Ta rốt cuộc vô pháp mà khắc chế được cảm xúc, xúc động một chút. Vạn Thư Cao ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói. Ông mắng cho sướng mồm, nhưng tôi lại bị mất việc. Hời, mất việc thì đi tìm việc khác. Thiên hạ lớn như vậy, chẳng nhẽ chỉ có một tập đoàn hay sao? Lão Lý vỗ bả vai của Vạn Thư Cao ôn tồn an ủi nói. Vạn Thư Cao gật đầu, từ trên mặt đất cầm lấy một quả táo gặm một miếng rồi nói. Hời, không có biện pháp. Việc đã tới nước này thì cứ để mặc cho phú phận đi. Ngẫm lại lúc trước, nhị miêu tới bái phòng cha vợ, mình để cho anh ta mua quả táo để cho gặp may mắn. Còn nói quả táo là trái cây vĩ đại nhất trên thế giới, tạo ra lực vạn vật hấp dẫn, còn thành tựu bất tử truyền kỳ nhân sinh. Hiện tại, quả táo lại hủy diệt mình rồi, thật là vĩ đại, vô cùng ma lực. Đúng là quả táo đáng giận. Nghĩ tới đây, Vạn Thư Cao hung hăng gặm quả táo trong tay. Thôi đi, cũng không còn sớm nữa, trở về ăn cơm uống rượu đi. Lão Lý nhếch miệng cười, duỗi tay đem Vạn Thưa Cao kéo lên, đi phía trước một đoạn đường, chuẩn bị gọi xe trở về ăn cơm. Hai người vừa rời đi, đám người ở đây đã ùa tới bắt đầu nhặt táo, loạn thành một đoàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.